Cuối cùng, hai người cũng lựa chọn quay lưng lại với Tần gia để bảo vệ một cô gái. Vì cô gái đó là Tiểu Anh, nên không có gì là không đáng. Ti Nhĩ vừa nói vừa kéo La Thư Anh lùi lại, rút khỏi cái bắt tay của y, giữ khoảng cách nhất định. Trình Vương đối với những lời cuối của Tần Ngạo, vẫn là cao ngạo bài xích. Lúc này, điện thoại của La Thư Anh đổ chuông, là Vũ Lam Ân gọi. Cuộc gọi chỉ kết nối trong chốc lát, sắc mặt La Thư Anh lập tức thay đổi. Tiểu Anh sao vậy? Dự, La Thư Anh gọi một tiếng, ánh mắt của cô đã rơi vào hoảng loạn. Trong điện thoại, Vũ Lam Ân thông báo Triệu Minh đột nhiên có triệu chứng của sốc ý thức vô cùng nguy kịch. Tình hình trở nên gấp gáp, La Thư Anh nhanh chóng nói lời tạm biệt với Thiền Mãn. Trà Xanh, đưa em ra sân bay bây giờ. Em cần tới Anh Quốc. Không được, anh còn có việc phải làm. Dùng xe của anh, hai người đi ra sân bay đi. Đến nơi lập tức liên lạc với anh. Tiểu Anh, vậy để lão đưa hai người đi. Thiền Mãn thấy vậy lập tức đề nghị. La Thư Anh hơi dừng lại, Trình Vương từ chối cô. Nhưng cô không nghĩ nhiều được nữa, gật đầu với Thiền Mãn. Ông nhận chìa khóa xe của Trình Vương, ba người lập tức quay đi. Mãi cho đến khi chiếc ô tô đã phóng đi mất dạng, Tần Ngạo mới lạnh lùng lên tiếng. Mark Zawin, à không, tôi nên gọi cậu Trình Vương, cậu cực cả bản thân, cực cả Z chỉ vì người phụ nữ này. Không đáng, có đáng hay không, chẳng phải Tần thiếu gia đây là người rõ nhất. Nếu không đáng, cũng đâu cần anh lao tâm khổ trí giữ lại bên mình cho bằng được. Câu của Trình Vương chạm đúng điểm yếu nhất trong lòng Tần Ngạo, y cong môi cười. Y không phủ nhận, La Thư Anh đáng. Đáng cho y, cho Trình Vương, cho Triệu. Góc chuyện audio.com, mình phải tranh giành, thật sự đáng. Nhưng ít ra tôi cũng không chấp nhận làm kẻ ngu ngốc đánh đổi mọi thứ. Phía sau, hai người cảnh sát đã tiến đến, còng tay Trình Vương lại, nhưng hắn chỉ cười. Còn là cười rất lớn, rất hào sảng. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Biết đâu khi anh không dám cực tất cả vì người phụ nữ anh yêu giống như tôi, nửa đời sau này mới không thể nào thoải mái sống tiếp. Đau đớn bất lực đến nỗi muốn cầm dao tự sát, anh sẽ cảm nhận được ngay thôi. Trình Vương được dẫn đi, Tần Ngạo nhìn lên dải cầu vồng phía xa. Ở trong lồng ngực, trái tim như sắp vỡ. Hóa ra thế này gọi là đau, máu đang nhỏ giọt và rơi xuống đáy lòng, tan hoang, lạnh ngắt. Ồ, rốt cuộc y cũng cảm nhận được rồi. La Thư Anh, tôi buông em rồi. Hay vẫn chưa, cách chương.